Chương 2. 865 lưu thủ. Người muốn chết. Mặc thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, đang chờ phi thân đi tiểu mặt than bên người. Đã thấy tiểu mặt than thân ảnh, đột nhiên ở giữa tại biến mất tại chỗ. Tập lòng hai quyền thất bại, một mặt ngộng bức hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Mà lúc này A Khắc Đa bộ tộc thiếu chủ A Tư, đã đi tới bên cạnh hắn, không nói lời gì một cái trùng trùng cái tát, rơi vào tạp lòng trên mặt, để ngươi dừng tay không nghe thấy ai cho ngươi lá gan đối nàng hạ tử thủ. Tạp lòng che lấy má trái xương đỏ, không lún rụt cổ một cái. Chỉ trước mắt, liền gặp tiểu thái tử phi từ đại điện trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đám người con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua nàng, nhìn một chút nàng biến mất nơi, cùng đại điện nóc nhà. Ta đi kia là chênh lệch được khoảng cách xa, không hiểu rõ nàng làm sao lại từ nóc nhà nhảy xuống tới. Mặc Liên thân thể khẽ động liền đi tới bên người nàng, nhấc tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Trong lòng biết tiểu gia hỏa này là xem ở tổ mẫu trên mặt mũi, lưu thủ. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, ở đây mấy cái người sáng suốt lại hết sức rõ ràng, tiểu thái tử phi đó là dùng phủ. Tiêu mục chính là dùng một trương thuấn di phủ dây lắt đi, bởi vì nàng lo lắng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ khống chế không nổi chính mình sẽ làm trận làm thịt này xú nam nhân. Một cái nhược kê, dám cho sau lưng nàng tập kích ra hỏa này khắp nơi đều là sơ hở. Phải biết tại kia một giây nháy mắt, tiểu mục có mười mấy loại phương thức để hắn làm trận khí tuyệt, lại chết được hết sức khó coi thế nhưng là, tổ mẫu thật tốt náo nhiệt thọ yến lên, chết cá nhân cái gì, chính nàng đều cảm thấy vạn phần cách đứng. Càng đừng đề cập tổ mẫu sẽ có ý nghĩ gì. Tạp lòng cũng không biết, Thái Hậu trong lúc vô hình cứu mình một mạng, hắn không hiểu tiểu thái tử phi làm cái gì yêu pháp, nhanh chóng đem chính mình cho chuyển rời đến nóc nhà. Hắn chỉ là nhìn tiểu thái tử phi một chút, lập tức toàn thân khẽ run lên, thu hồi ánh mắt. Cảm giác tiểu cô nương ánh mắt này, có chu tờ quá sắc bén không thể nhìn thẳng. Á Tư thiếu chủ, nếu như không quá sẽ quản lý thủ hạ bản thái tử không ngại cho ngươi quản giáo một chút. Mặc Liên quét Á Tư một chút. Không chờ hắn đáp lời, thẳng nắm tiểu mục tay nhỏ đi trở về đại điện. Tiểu mục có quá nhiều lời nói, muốn hỏi A Kéo ngói bộ lạc nữ tử áo đỏ, chỉ là dưới mắt cho tổ mẫu chúc thọ quan trọng, hết thể còn phải trước hoán một chút. Chỉ là một đôi mắt to, thỉnh thoảng chạy tới A Kéo ngói bộ tộc nữ tử áo đỏ trên mặt quét một vòng, kia trong mắt lấp lánh ánh sáng, ép đều ép không được, mọi người đều có thế nhìn ra. Tư đầu nghi đối nữ tử áo đỏ nhẹ gật đầu. Đong đưa quạt xếp ngồi tại trên vị trí của mình, ngẫu nhiên cùng người giao lưu một đôi lời. Thật không nghĩ tới, chuyện cách mấy năm, còn có thể nhìn thấy đoá á sư muội mạnh khỏe. Cách bàn Lương Thanh Thanh cũng không nhịn được hít một tiếng. Nhớ năm đó, bọn họ đi Tê Hà Cốc so tài lúc, thần thủy tông kia phiếu các cô nương, đều là mười phần quen biết. Khó trách tiểu sư muội như thế vui vẻ. Tư đồ nghi tay phiến dừng lại, cười nhạt nói. Thái hậu ngồi tại thủ tọa. Cười híp mắt nhìn về phía mình tôn nhi tôn tức, lại khôi phục vui sướng khuôn mặt, đối lần nữa ra trận những khách nhân liên tiếp gật đầu mỉm cười. Đông ứng quốc tam thái tử ứng bẻ, chúc mừng thái hậu đại thọ. Lễ lam linh tức một đôi, ngư long huyền ngọc một khối, huỳnh quang linh năm mảnh nghi an quận chúa đến theo một tiếng thông báo, nghi an một thân lộng lây huyên thải áo choàng, tay áo nhẹ nhàng từ đại điện bên ngoài chậm rãi vào. Trong lúc nhất thời hấp dẫn lấy sở hữu tân khách ánh mắt. Không hổ là luôn luôn đi theo tại Thái Hậu nương nương bên người quận chúa A Mỹ lệ lớn phương sở sở động lòng người.